Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 263. Đúng vậy, hiện tại gia chủ bệnh nặng hôn mê, rắn mất đầu, chúng ta không thể tự kiềm chế người trước rối loạn. Lão giả râu bạc trắng lạnh lùng nói, dĩ nhiên là muốn tra. Hơn nữa chính là muốn từ người chúng ta tra được. Chỉ cần các ngươi đi đến đang ngồi đến đoan, liền không có gì hay loạn đấy. Lão thái thái hít sâu một hơi, mở ra đóng chặt ánh mắt, vừa nghĩ tới cháu trai lần này thiếu chút nữa thì khó giữ được tánh mạng, quét ánh mắt của mọi người nhất thời lạnh giá thấu xương, các ngươi trung thúc nói không sai, nếu không có chứng cớ, vậy thì tra ra chứng cứ tới mới thôi. Liền từ trong chúng ta bộ bắt đầu tra được, tất cả mọi người đều nhất định phải phối hợp điều tra, nếu không, tự xem như phản đồ xử lý. Ta đã lại nhiều lần đã cảnh cáo các ngươi, nghiêm cấm nội đấu, nghiêm cấm chém giết lẫn nhau, như bị ta phát hiện còn có người dám phạm cấm kỵ, ta quyết không khoan dung. Tư Hoài Lương biểu môi một cái, không dám có dị nghị, dạ dạ dạ, đại bá mẫu, ta nhất định phối hợp. Nhưng là, ta muốn thanh minh một chút, đại bá mẫu, ngài là hiểu rõ ta nhất, ta chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, trong ngày thường mặc dù nói chút ít lời hỗn trướng, nhưng tuyệt đối không có khả năng đối với A Cửu làm loại chuyện này. Xin ngài minh xét. Lão thái thái lạnh liếc hắn một cái, chỉ cần không phải ngươi làm, đương nhiên sẽ không oan uổng ngươi. Lão thái thái nói xong, đối với một bên lão quản gia mở miệng nói, truyền mệnh lệnh của ta đi xuống, trong vòng 3 ngày. Lão thái thái đang muốn mở miệng hạ lệnh, lúc này, trong góc một cái ăn mặc màu xanh đen đường trang lão giả trong con ngươi tinh quang lóe lên, đột nhiên mở miệng nói, chậm. Mọi người không hẹn mà cùng hướng về các đức lão phu nhân nói chuyện lão giả nhìn lại. Một mực chú ý mật thiết sự tình phát triển Diệp Quảng Quảng thấy đường trang lão giả mở miệng nói chuyện, nhất thời mi tâm giật mình, làm sao, lão thái thái cau mày. Ăn mặc đường trang lão giả ánh mắt lạnh như băng không dễ phát hiện mà hướng về phương hướng của Hứa Dịch nhìn một cái, ngay sau đó đối với lão phu nhân mở miệng nói, đại tẩu, trước ta bên này đã lấy được một vài thứ, bởi vì còn chưa tra rõ, không có tùy tiện lấy ra. Cho đến lần này gia chủ gặp tập kích, hai chuyện một liên tưởng, ta mới giật mình sự tình không đúng. Sự quan trọng đại, bằng cá nhân ta cũng không cách nào phán đoán, xin đại tẩu cùng các vị cùng nhìn một chút. Trơ mắt nhìn lấy một màn này phát sinh, Diệp Quảng Quảng rốt cuộc đổi sắc mặt. Cùng nàng dự đoán một dạng, nên mà tới, vẫn phải tới. Người nói chuyện, chính là phía sau màn thủ phạm, Tư Dạ Hàng tứ thúc công, Tư Minh Lễ. Tư Dạ Hàng ông nội có ba người em trai, lão giả râu bạc trắng Tư Minh Vinh, đã qua đời Tư Minh Hiếu, cùng với cái này chủ sử sau màn người Tư Minh Lễ. Tư Minh Lễ quyền cao chức trọng, địa vị cùng Tư Minh Vinh đều không phân cao thấp. Lấy Diệp Quảng Quảng năng lực bây giờ, coi như biết rõ sẽ phát sinh cái gì, cũng căn bản không có năng lực đi ngăn cản. Huống chi, sau lưng của Tư Minh Lễ còn có thế lực càng sâu không lường được người, mà người này nàng đến nay cũng không biết là ai. Kiếp trước, Tư gia không chỉ tra ra Tư Minh Lễ, còn tra ra Tư Minh Lễ những năm gần đây một mực đang cùng một cái người bí ẩn cấu kết liên lạc. Chỉ tiếc, cho đến Diệp Quảng Quảng sau khi ly dị rời đi Tư gia, cái đó phía sau màn lớn nhất hắc thủ cũng không thể điều tra ra. Vì điều tra chuyện này, liền khi đó nay đã bệnh nặng lão thái thái đều bị độc thủ. Nhìn lấy giờ phút này còn đối với đem chuyện sắp xảy ra không biết gì cả, lòng tràn đầy muốn làm ông chủ nhà mình bắt hung thủ Hứa Dịch. Lại nghĩ đến hắn kiếp trước kết quả, Diệp Quảng Quảng hơi hơi siết chặt để ở bên người ngón tay. Rất nhanh Tư Minh Lễ lấy ra màu nâu hồ sơ ngay tại lão thái thái hòa chúng tộc lão trong tay trải qua một lần. Sau khi xem xong, trên mặt tất cả mọi người vẻ mặt đều dị thường âm trầm. Lão giả râu bạc trắng trên mặt của Tư Minh Vinh càng là một mảnh âm vụ vẻ, nặng nề mà cầm trong tay cái kia giấy gấp thật dày tài liệu buông xuống sau, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén hướng về trong góc Hứa Dịch nhìn lại. Hứa Dịch tự nhiên cảm thấy những thứ kia các tộc lão đột nhiên hướng về chính mình đưa tới khác thường tầm mắt, khẽ nhíu mày một cái, sau đó tiến lên một bước, tại tay của Tư Minh Vinh, phanh một tiếng vỗ vào trên bàn, Hứa Dịch. Ngươi thật là to gan. Tư gia đối với ngươi không tệ, ngươi lại phản bội Tư gia, cấu kết thí huyết minh, mưu toan ám sát gia chủ. Cái gì phản bội chủ nhân? Cấu kết thí huyết minh. Sắc mặt của Hứa Dịch hoàn toàn là mộng, một hồi lâu sau mới gấp vội mở miệng nói, mời Vinh lão minh xét, ta làm sao có thể sẽ phản bội Tư gia, ám sát gia chủ. Cùng thí huyết minh càng không thể nào chút nào quan hệ, hừ,